Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1299, chương 1300, yên tâm. Ta xuất thủ rất ôn nhu. An Lâm tông chủ, vẫn khỏe chứ nhỉ? Hắc Linh Xà vẻ mặt tươi cười địa chào hỏi. Mới tách ra không nửa giờ, sẽ tới một câu vẫn khỏe chứ là cái gì quỷ? An Lâm tâm lý hoảng được một, nhưng vẫn là gắng gượng đứng lên. Nắp quan tài bị Thạch Thông tộc rời đi sau, hắn đã có thể từ trong quan tài nhảy nhót đi ra. Ta à, vẫn khỏe, đa tạ Hắc Linh Xà đạo hữu xuất thủ tương trợ. An Lâm khách khí một câu, sau đó hoặc phong chuyển một cái, thần sắc lãnh đạm tiếp tục nói, thực ra nếu như ngươi xuất thủ chậm một giây, bọn họ cũng không sống được, sẽ còn càng thảm, chiến đấu có thể thua, khí thế không thể thua. Nghe vậy Hắc Linh Xà lông mày nhướng lên, hoàn mỹ tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn là không che giấu được nụ cười. Hoa nha, An Lâm tông chủ kia cũng thật là lợi hại đâu rồi. Nếu không, chúng ta luận bàn một chút. Luận bàn sau này hãy nói đi. Hiện giờ không phải lúc. Bây giờ việc cần kíp trước mắt, không thì phải tìm bàn đào thụ à. An Lâm ngẩng đầu ưỡn ngực, mặt đầy lý trực khí tráng nói. Đúng vậy, bây giờ ta đã tìm được bàn đào thụ nữa à. Hắc Linh Xà đôi mắt đẹp nhìn chăm chú An Lâm trong tay. Nạp giới, cười vậy kêu là một cái ý vị thâm trường. An Lâm, ngoặc kép, không giả bộ được, làm sao bây giờ? Hắc Linh Xà yên lặng móc ra kim sắc đại bảo kiếm. Nói nó là đại bảo kiếm khả năng tục điểm. An Lâm biết, nó còn có một cái thập phần ngang ngược tên. Thần khí, sáng thế chu tà kiếm. Khóe miệng của An Lâm không khỏi co quắp một trận. Đối phó ta một tên phế nhân. Người mẹ nó tại sao ư? Móc thần khí là mấy cái ý tứ, giết gà lại dùng đao mổ trâu chưa nghe nói qua sao? Trong lòng An Lâm không ngừng oán thầm, trên mặt lại không có biểu hiện ra, mà là cực kỳ tự nhiên móc ra chính mình thắng tà kiếm. Cười lạnh nói, thật muốn chiến một trận, ngươi sẽ hối hận. Được rồi, An Lâm, chớ giả bộ, ta đều thay ngươi cái bộ dáng này cảm thấy thương tiếc. Hắc Linh Xà trong tay đại bảo kiếm bộc phát ra hiển hách kim quang. Yên tâm đi, ta sẽ rất ôn nhu. An Lâm thần sắc ngẩn ra. Hung tàn tàn nhẫn Hắc Linh Xà phải ôn nhu. Hắc Linh Xà giãy giụa thon dài bóng loáng màu đen đuôi rắn. Khóe miệng vánh lên. Ta sẽ không một kiếm đem ngươi chém ra cục. Ta sẽ một kiếm từ từ ôn nhu cắt ngươi ra thịt. Để cho huyết dịch bao trùm thân thể của ngươi, cho ngươi từ từ thưởng thức thống khổ, cho ngươi cảm thụ trước đó chưa từng có cảm giác. Nữ tử ôn nhu cười, lời kia truyền vào An Lâm trong tai, lại thấm hàn tận xương, để cho hắn như rớt vào hầm băng. Thần mẹ nó ôn nhu, đây rốt cuộc là bao lớn thù a? An Lâm lại cũng không kềm được rồi. Tiếp tục như vậy hắn tuyệt đối sẽ bị ngược. Cô gái trước mặt nhìn bộ dáng kia, cũng không đang nói đùa. Nàng là thật muốn từng kiếm một từ từ chém An Lâm. Ta cho ngươi biết, ngươi thật tới, ta sẽ không khách khí với ngươi. An Lâm nắm chặt thắng tà kiếm, kích động mở miệng nói. Được, a, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên khách khí. Hắc Linh Xà đuôi rắn ngăn lại. Thân thể xé không khí, hướng An Lâm hối hả phóng tới, đồng thời đại bảo kiếm ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng. Hiện lên thần thánh ánh sáng màu vàng óng vừa rơi xuống. Quá nhanh, An Lâm căn bản không tránh thoát, mặc dù An Lâm không đánh lại, nhưng vẫn là hét lớn một tiếng, tay cầm thắng tà kiếm hướng Hắc Linh Xà chém tới, chậm hơn. Hắc Linh Xà không nhịn được cười ra tiếng, liền loại tốc độ này, An Lâm một kiếm này lạc ở trên người nàng trước, nàng có thể chém An Lâm mười mấy kiếm. Sau đó, đại bảo kiếm còn chưa hoàn toàn hạ xuống, một trận thanh phong phất tới, bóng đen bỗng nhiên xuất hiện, trắng nõn tinh xảo chân ngọc, kiều thân thể nhỏ, trong suốt lại đen thuần túy hai tròng mắt, tròn vo khuôn mặt nhỏ nhắn, là, đây là một cái thập phần khả ái tiểu cô nương. Nữ hài đưa ra trắng nõn nà tay nhỏ, bắt An Lâm nắm thắng tà kiếm thủ, thật giống như hướng dẫn An Lâm huy kiếm một dạng thắng tà kiếm tốc độ đột nhiên tăng vọt gấp trăm lần trở lên, hết thảy các thứ này cũng phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Hắc Linh Xà đồng tử co rụt lại, còn không kịp phản ứng, nụ cười còn ở mặt, không còn kịp nữa thu liễm. Kiếm quang đã lóe lên một cái rồi biến mất. Suy, máu tươi tung tóe. Hắc Linh Xà trước ngực quần đen bị rạch ra một đạo, nhìn thấy giật mình lỗ thủng. Máu tươi tung tóe mà ra. Trên mặt nàng tràn đầy vẻ khó tin. Ngây ngốc ngắm lên trước mặt đột nhiên xuất hiện tiểu cô nương. Ngữ khí khó nhọc nói. Chuyện này, đây là cái gì quỷ? Nữ hài phiết liễu phiết cái miệng nhỏ nhắn, dùng non nớt lại ngang ngược thanh âm nói, hừ, ngươi gặp qua giống như lão nương đáng yêu như thế quỷ. Dứt lời, nàng hai ngón tay khép lại thành kiếm, hướng về phía thắng tà kiếm nhận chính là rạch một cái. Ông, một tiếng kiếm minh rung rung, hoành, Hắc Linh Xà bị thắng tà kiếm chém trúng địa phương. Đột nhiên nổ lên lượng lớn máu bắn tung. Ngút trước khi tới một kiếm kia, không đơn thuần là phổ thông chảm kích, vẫn còn ở trong cơ thể nàng chôn xuống kiếm khí mầm mống, chỉ chờ mọc rễ nảy mầm, mở ra diễm lệ nhất máu bắn tung. Kim quang bao phủ Hắc Linh Xà toàn thân, càn khôn ngộ đạo một mảnh trời đã phán định Hắc Linh Xà bị loại. Thua, ta cứ như vậy thua. Hắc Linh Xà hai tròng mắt mê ly, tựa hồ không có tỉnh táo lại. An Lâm từ mặt đầy mộng bức bên trong lấy lại tinh thần. Trong lòng dẫu có mọi thứ nghi vấn, lại không tí ti ảnh hưởng hắn hai tay chắp sau lưng. Sắp xếp làm ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Hắn ung dung khẽ thở dài một tiếng. Đạo, nói hết rồi, gọi ngươi đừng tìm ta chiến đấu. Nếu không ta sẽ không khách khí. Ngươi xem, bây giờ liền bị ta trong nháy mắt miểu sát chứ. Ngoặc kép ngoặc kép. Hắc Linh Xà tựa hồ bị phát cáu, khóe miệng cũng dịn ra máu tươi. An Lâm, ngươi thắng không anh hùng. Nữ tử hốc mắt hồng hồng, rất tức giận, có trong suốt thủy quang ở đôi mắt lờn vờn. Cùng An Lâm tranh đấu, nàng cũng chưa có thắng qua một lần. Phượng Hoàng tiểu thế giới, nàng chứng Phượng Hoàng bị An Lâm đoạt đi. Trên địa cầu, nàng bị An Lâm tự nghĩ ra không biết cái quỷ gì đầu đạn hạt nhân quyền nổ quần áo lam lũ. Ở càn khôn ngộ đạo một mảnh trời, nàng càng bị An Lâm một kiếm chém bị loại. An Lâm phát hiện vị này thần xà tộc đại lão sắp bị nàng tức khóc. Vội vàng bổ túc đạo, không sao. Sau này ngươi nhiều thua mấy lần thành thói quen. Hắc Linh Xà, ngoặc kép, tiểu tà, ngoặc kép, An Lâm, ngươi chờ ta. Hôm nay đau khổ, ngày sau ta nhất định đem gấp trăm lần trả lại. Hắc Linh Xà không cam lòng lời nói ở thiên địa vang vọng. Nàng ném xuống một câu nói này sau, liền bị truyền tống ra ngoài, biến mất ở thế giới này. Giờ phút này, bầu trời đại điện, một đám đại năng đã sớm lần nữa sôi sùng sục, phần lớn đang xem còn lại đối chiến các đại lão, cũng đưa mắt nhìn sang An Lâm hình ảnh. Không khác nguyên nhân, cái này đột nhiên xuất hiện quần áo đen tiểu cô nương, đã hoàn toàn lật đổ bọn họ tưởng tượng, ở toàn bộ đại điện đưa tới oanh động. Ta thiên, từ nơi nào đụng tới tiểu cô nương à? Tê, thực lực quá kinh khủng. Lại đem Hắc Linh Xà cho trong nháy mắt miểu sát. Ta đi, thật là cái gì chuyện ly kỳ cũng có thể phát sinh ở An Lâm trên người. Lời nói các ngươi có phát hiện không? Mặc dù tiểu cô nương kỳ quái, nhưng thật là đáng yêu a. Hay, nghe người vừa nói như thế, ta thật tốt muốn đi xoa bóp khuôn mặt nàng. Tiểu cô nương xuất hiện, tại thiên khung trên đại điện đưa tới nhiệt nghị, thậm chí có không ít đại năng đã mơ hồ đoán được tiểu cô nương thân phận, chỉ là không dám xác định. Thiên kiếm tông yến trên bàn, Chu San ngây ngốc ngắm lên trước mắt hình ảnh, không có trở lại thần. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Nàng rõ ràng đang mong đợi Hắc Linh xà hành hạ An Lâm cảnh tượng, nhưng là trước mắt xuất hiện cảnh tượng lại phảng phất hung hãn đánh nàng một cái tát. Hành hạ không tồn tại, An Lâm một chiêu đem Hắc Linh xà dây. Liễu Minh Hiên nhìn cái kia quần áo đen tiểu cô nương, hít sâu một hơi, đốc định đạo, đây là kiếm linh, sẽ không sai. An Lâm bội kiếm cũng đản linh, hơn nữa còn là đẳng cấp cực cao kiếm linh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.